phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 586, độn địa. Ôi má ơi, họ Trần nhà thực vật học làm sao cũng không nghĩ tới. Rõ ràng là một đóa hoa, một gốc thực vật, thế mà lại đột nhiên phát ra âm thanh, mọc ra chân đến, còn lại gọi lại chạy, lập tức bị giật mình kêu lên. Thân thể nàng không tự chủ được về sau ngửa mặt lên. Phù phù, ngã ngồi trên mặt đất, đồng thời nàng nhô ra muốn hái hoa tay, còn bị cái này không biết là thực vật vẫn là động vật tồn tại. Dùng nó những cái kia lóe ra ngũ thải ban lan quang mang cánh hoa cho giật một cái. Chỉ nghe, ba, một tiếng vang trầm, họ Trần nhà thực vật học trên tay mang theo, tính cứng cỏi vô cùng tốt. Có thể phòng cắt giày găng tay, đúng là xinh xinh bị nhìn qua rất yếu đuối cánh hoa cho cắt vỡ. Cũng thương tổn tới họ Trần nhà thực vật học tay, khiến máu tươi lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ giày găng tay. May mắn giày găng tay ngăn cản cánh hoa một chút, nếu không, nếu là từ cánh hoa trực tiếp quất vào họ Trần nhà thực vật học trên tay, không phải đem tay của nàng cho cắt thành hai đoạn không thể. Bên cạnh một sĩ binh thấy thế, vội vàng hô, Trần giáo sư bị thương, vệ sinh viên đâu, nhanh cho Trần lão sư trị liệu băng bó. Họ Trần nhà thực vật học không để ý tới bàn tay truyền đến đau đớn. Hô, bắt lấy những này hoa, đừng để bọn chúng chạy. Nghe được nàng, lập tức có binh sĩ cùng an bảo cục người tu hành nhào về phía những này chạy loạn hoa, muốn đưa chúng nó bắt lấy. Nhưng mà những này hoa chẳng những tốc độ nhanh, còn phi thường linh hoạt, tại động rộng rãi tảng đá trong lúc đó không ngừng nhảy vọt, làm cho người ta rất khó bắt lấy bọn chúng. Thậm chí liền Trì Thiên Hòa Lê Minh ra tay cũng không thể đủ bắt được những này kỳ hoa, ngược lại còn làm cho bọn chúng lại cho thấy một loại mới bản lãnh, đột nhiên một chút vào đến vách đá hoặc là đáy động tảng đá, bùn đất bên trong, toàn bộ dung nhập đi vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đám người không ngờ đến sẽ có kết quả như vậy, có mấy cái binh sĩ cùng người tu hành bởi vì nhào quá mạnh, không thể dừng, phanh phanh, đụng vào vách đá hoặc là trên mặt đất trên, đau bọn họ nhe răng nhếch miệng. La Vân cũng không ngờ đến những này kỳ hoa, thế mà thật là cổ quái như vậy. Hắn vừa rồi vội vàng đề phòng bốn phía, không có động thủ, nếu là sớm biết những này kỳ hoa đặc dị bản lĩnh, hắn khẳng định sẽ tại ngay lập tức ra tay, bắt mấy cái hảo hảo nghiên cứu một chút. Họ Trần nhà thực vật học rất cảm thấy tiếc nuối, thực sự không có cách nào, càng không khả năng trách ai. Dù sao, trước lúc này, không ai từng nghĩ tới, những này kỳ hoa, đúng là như thế quỷ dị, cổ quái. Đội khảo sát khoa học viên môn, đối với vừa mới phát sinh một hệ liệt sự tình, phi thường chấn kinh, càng làm cho bọn họ chấn kinh chính là, những này kỳ hoa tiến vào đến đất đá về sau, một chút vết tích đều không có để lại, đất đá hoàn hảo không chút tổn hại. Không có vết nứt hoặc lỗ thủng. Tình huống như vậy, thực sự không thể tưởng tượng. Có người nhịn không được hỏi, Trần giáo sư, vừa rồi những cái kia rốt cuộc là thứ gì? Là thực vật, vẫn là động vật, làm sao còn có thể tiến vào đến đất đá trong đi? Ta cũng không biết, họ Trần nhà thực vật học cười khổ lắc đầu. Lớn lên giống thực vật động vật, không phải là không có. Nhưng có thể dung nhập vào đất đá trong đi, còn không lưu lại vết tích, ta chưa từng thấy qua. Nghe nói qua, đội khảo sát khoa học viên môn cũng đều là học phù ngũ xe, tri thức uyên bác học giả, nhưng mà bọn họ cùng họ Trần nhà thực vật học đồng dạng, đối với loại này không thể tưởng tượng sinh vật cổ quái vẫn là đầu hẹn gặp lại người. Khi nói chuyện, họ Trần nhà thực vật học tay bị tùy đội vệ sinh viên băng bó xong tất, một cái am hiểu trị liệu người tu hành tới, đối nàng tay thả ra một cái thuật pháp, lấy tăng tốc vết thương khép lại, giảm xuống lây nhiễm tỷ lệ. Tiến hành xong những này trị liệu về sau, lại có binh sĩ đưa một đôi mới găng tay cho họ Trần nhà thực vật học, làm nàng đeo lên. Vừa rồi lọt vào tập kích, toàn bộ nhờ có găng tay mới bảo vệ được nàng cái tay này, cho nên họ Trần nhà thực vật học nhận lấy găng tay về sau, lập tức liền mang lên trên, không còn nhả rãnh găng tay vướng bận. Lê Minh thì ở thời điểm này, hướng đội khảo sát khoa học viên môn, ban bố một cái mới quyết định, sau nếu là lại nhìn thấy thứ gì là các ngươi muốn, tuyệt đối đừng tự mình động thủ, nói cho chúng ta biết, từ chúng ta đi lấy. Được, mắt thấy vừa mới nguy hiểm về sau, đội khảo sát khoa học viên môn đối với dạng này quyết định, tự nhiên không có dị nghị, nhào nhào đáp ứng. Lê Minh lại phái một ít binh sĩ cùng người tu hành, để bọn hắn tìm kiếm bốn phía, các ngươi kiểm tra cuối tuần vây, nhìn xem còn có hay không cái loại này kỳ hoa, nếu là có, đừng có gấp ra tay, trước hướng ta báo cáo, chờ ta triệu tập nhân thủ đưa nó vây quanh, lại nếm thử ngắt lấy, kết quả khiến người ta thất vọng, chung quanh lại không kỳ hoa bóng dáng, cũng không biết những cái kia kỳ hoa vốn là số lượng thưa thớt đâu, vẫn là đi qua vừa mới nháo trò, tất cả đều dọa cho co lại đến đất đá trong. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng đội ngũ không có khả năng bởi vì kia mấy đóa kỳ hoa ngay tại nơi này vẫn luôn chờ xuống. Lê Minh chào hỏi đội ngũ lên đường, đồng thời hướng họ Trần nhà thực vật học nói, chỉ có thể trước mặc kệ, tiếp tục hướng động rộng rãi chỗ sâu thăm dò. Đợi đến trở về thời điểm, lại nhìn có thể hay không đụng tới những cái kia kỳ hoa. Họ Trần nhà thực vật học gật đầu thở dài, chỉ có thể như thế. Hy vọng trở về thời điểm, có thể ngắt lấy. Không đúng, cũng không thể nói là hái. Hẳn là bắt được một hai đóa kỳ hoa. Nếu là bắt không được, lấy tới vài miếng lá cây cùng cánh hoa cũng tốt. Loại này nửa thực vật nửa động vật, còn có thể dung nhập đất đá sinh vật, thật sự là quá thần kỳ, quá mức giá trị nghiên cứu. Trì Thiên xen vào nói, Trần giáo sư, ta có dự cảm, ở cái địa phương này, có giá trị nghiên cứu đồ vật, không nên quá nhiều. Họ Trần nhà thực vật học nói, ta cũng là cảm thấy như vậy, vừa mới vào động, liền cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn, cũng không biết đằng sau muốn gặp được đồ vật là kinh hỉ đâu, vẫn là kinh hãi, cho nên chúng ta nhất định phải càng cẩn thận một ít mới được. Lê Minh nói, đám người cùng nhau gật đầu, đối với hắn tổng kết đều rất tán thưởng. La Vân không có lên tiếng, chỉ là càng không ngừng đánh giá bốn phía, trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, động đá vôi bên trong có cái gì chính núp trong bóng tối, đang ngó chừng bọn họ. Nhưng mà, La Vân đánh giá một vòng, lại không phát hiện chút gì. Thầm nghĩ, giấu thật sâu, chỉ có thể bảo trì độ cao cảnh giác. Đi một bước xem một bước, đội ngũ hướng phía động rộng rãi chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Trong nháy mắt, lại đi có 200 đến 300 mét, dựa theo thạch bằng trước đó nói. Trước đó mấy chi thăm dò tiểu phân đội, chính là đến khoảng cách này về sau, cùng kẽ đất thượng người, đã mất đi liên hệ. Lúc này, điều khiển máy bay không người lái binh sĩ, đột nhiên kêu lên sợ hãi, máy bay không người lái không kiểm soát. Sau đó liền nghe được, lạch cạch, một thanh âm vang lên. Nguyên bản bay ở phía trước dò đường máy bay không người lái, trực tiếp ném tới trên mặt đất, mặc cho binh sĩ làm sao thao tác, đều không thể làm này lại lần nữa bay lên. Đồng thời, đang thao túng trên thiết bị, cũng gặp lại không đến máy bay không người lái truyền về hình ảnh. Lê Minh vội vàng ra lệnh, kiểm tra hạ thông tin thiết bị, nhìn xem có thể hay không sử dụng. Đám người lập tức tiến hành kiểm tra. Một lát sau, nhao nhao nói, không cách nào sử dụng, mất hiệu lực. các loại hình thông tin thiết bị đều không thể cùng ngoại giới lấy được liên lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.